Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 04, Thanh bà cùng Thanh Quân. Nghe Khổng Chân Nhân nâng lên, hai lần hóa hình. Triệu Nhiên đã hiểu, kỳ thật đây mới là để hắn đi Đại Thanh Sơn bản ý đi. Hóa hình đại yêu tu vi chênh lệch là cực kỳ cách xa. Sơ thành hình người thời điểm. Cùng đạo môn đại luyện sư kém gần giống nhau. Hóa hình sau khi hoàn thành, có thể so sánh luyện hư cảnh giới. Nếu như là hai lần hóa hình, đó chính là hợp đạo cảnh tu vi. Đến loại tình trạng này hóa hình đại yêu, đơn dựa vào thiên phú dị bẩm liền cực kỳ lợi hại. Là cần đạo môn cao độ coi trọng đối tượng, tỉ như tiền nhiệm Thanh Sơn chi chủ Thanh Quân. Lúc nào đi? Nghi điển kết thúc sau đi. Minh bạch, nói là để Triệu Nhiên nghi điển kết thúc sau đi. Trên thực tế không có hai ngày. Ngày thứ hai, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương ra cùng chư vị trúc khách gặp mặt. Liền bắt đầu đưa đám này luyện hư các tu sĩ xuống núi. Từ biệt Đông Phương Thiên Sư thời điểm, vị này xuyên tỉnh quán các người cầm lái từ trong ngực lấy ra một bức quyển trục. Giao cho Triệu Nhiên. Phí không ít công phu mới từ tổng quan đổi lại. Hai ngày trước sợ dẫn người khác miệng tiếng. Xem như ta Ngọc Hoàng các là Lệ Nương chuẩn bị đồ cưới. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. Trong nháy mắt có chút choáng váng. Đồ quyển vô danh. Năm cái kỳ lạ đạo phù hiển ấn trên đó. Thành ngũ hành phương vị sắp xếp. Tây Bắc đạo phù giống như mai rùa. Phía Đông Bắc đạo phù như đầu rồng. Tây Nam đạo phù giống đầu hổ, Đông Nam đạo phù là chu tước, chính giữa như đất thần, thay cái mạch suy nghĩ lại phân biệt, lại tựa hồ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cụ hiện. Triệu Nhiên tuy nói chưa thấy qua, nhưng suy nghĩ một chút, lúc này một trận cuồng hỉ nếu như đoán không lầm, cái này nên chính là Lâu Quan Di Bảo, ngũ nhạc chân hình đồ. Bảo vật này chính là Lâu Quan tiếng tăm lừng lẫy trận đồ. Năm đó đã từng che đậy Trung Nam ngàn năm. Phía sau bị tổng quan bảo kinh các chân tàng. Cũng không biết Đông Phương Thiên Sư là thế nào từ Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh cầm giữ bảo. Kinh các đưa đổi lại. Chắc là nỗ lực rất nhiều đi. Nhìn qua xuống núi Đông Phương Thiên Sư một nhóm. Triệu Nhiên cảm khái vạn phần. Ngày đó lấy lục đạo luân hồi đồ là sính lễ. Từ không nghĩ tới đối phương sẽ quả đáp lễ như vậy một kiện đồ cưới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đông Phương Thiên Sư đối với mình nhà là cỡ nào coi trọng. Lại có lẽ cái này không chỉ có là Ngọc Hoàng các một nhà cố gắng. Triệu Nhiên không dám trì hoãn, liền tranh thủ ngũ nhạc chân hình đồ giao cho sư phụ sư nương. Giang Đằng Hạc đồng dạng vui mừng không thôi, liền vội vàng xoay người chạy vào Lâu Quan Tiên Sư đường bên trong tế bái đi. Có ngũ nhạc chân hình đồ tại, đại quân sơn động thiên vững như thành đồng. Ngày thứ ba thời điểm, Triệu Nhiên từ biệt lão sư cùng sư nương, đáp lấy linh nhạn Nam Quy đạo nhân, trở lại chốn cũ, bay hướng Đại Thanh Sơn, vẫn là tòa kia núi hoang. Vẫn là tòa kia huyễn trận, Triệu Nhiên ở bên ngoài ôm quyền nói, Thanh bà. Tiểu đạo Triệu Chí Nhiên tới chơi, không biết bà có đó không? Bên trong không có động tĩnh chút nào. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại hô, Thanh quân, Thanh tiên tử, tiểu đạo Triệu Chí Nhiên tới chơi. Lời còn chưa dứt, huyễn trận yên đi, Triệu Nhiên cất bước mà vào. Trông thấy tòa kia bình tĩnh như gương hồ nhỏ, bên hồ đình đài lâu các cùng trên hồ cầu nhỏ, xâm nhập mặt hồ trong trường đình, một vị nữ tử áo xanh hướng Triệu Nhiên vẫy vẫy tay, tiểu đạo sĩ tới. Triệu Nhiên có chút không dám, tin, lẩm bẩm nói câu, Thanh bà. Nữ tử áo xanh nguyên dạo qua một vòng, trên người váy lục dơ lên. Thân eo ở giữa lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách dụ hoặc tiểu đạo sĩ. Về sau muốn gọi ta Thanh quân, hoặc là Thanh tiên tử, biết hay không? Vâng, Thanh quân, Thanh tiên tử, Thanh Quân cười hỏi, đẹp mắt không? Triệu Nhiên chật vật nuốt nước miếng một cái, nói, đẹp mắt, nguyên lai Thanh Tiên Tử hai lần hóa hình, thật sự là chúc mừng a. Thanh Quân cười nói, sớm liền có thể hai lần hóa hình. Bất quá một mực chịu đựng thôi. Không phải sao, thời gian 3 năm, cái này mới xem như thư thản. Triệu Nhiên không hiểu, Thanh Tiên Tử vì sao không phải phải nhịn. Nếu là sớm ngày hóa hình, năm đó ở đối đầu Huyền Từ Lão Hòa Thượng thời điểm, người ta cũng không trở thành chật vật như vậy. Suýt việc nữa nộp mạng, Thanh Quân cười cười, ngưỡng vọng chân trời, chuyện của nữ nhân tình. Ngươi không hiểu, ta như là năm đó liền hóa hình, sợ là không có gì tốt quả ăn. Thế nào, so thăng thiên vị kia như thế nào? Có phải hay không càng đẹp? Nếu như nhất định phải so sánh khí chất dung mạo, trên một vị Thanh Quân là dung mạo lộng lẫy cái chủng loại kia, có đôi khi còn một chút lạnh lẽo ý, mà bây giờ trước mắt cái này một vị, lại không còn che giấu lộ ra yêu mị cảm giác. Nhìn thân hình, xem tướng mạo, thỉnh thoảng liền sẽ để người mặt đỏ tim run. Hai lần hóa hình đại yêu, là có thể so với hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Tại sự cám dỗ của nàng lực trước mặt, Triệu Nhiên một cái chỉ là kim đan, cho dù là song kim đan, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Tại Thanh Quân tiếu dung trước mặt, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn một mạch. Cũng may hắn cùng năm đó cái kia mặt mũi nhăn nheo, tuổi già sức yếu Thanh bà chung sống qua không ngắn thời gian. Mỗi khi hắn tâm linh dao động thời khắc, trong đầu liền sẽ không tự chủ được toát ra lúc ấy Thanh bà hình tượng. Đây cũng là trong tiềm thức một loại từ ta bảo vệ đi. Bởi vậy mà một lần nữa trở lại thanh tỉnh trạng thái. Tiểu đạo sĩ, không phải là ta không đẹp. Thanh Quân mỉm cười mà hỏi, đâu có, đẹp không sao tả xiết, đẹp không sao tả xiết. Triệu Nhiên kinh sợ, vẫn là nói ngươi không được, hoặc là Long Dương chuyện tốt. Thanh Quân lời này hỏi được cũng quá rõ ràng. Triệu Nhiên đáy lòng thầm mắng, lão nhân ra người là được trước một đời Thanh Quân đè nén quá lâu sao? Không phải đến trêu chọc bần đạo, làm sao có thể? Liền là cùng Thanh Tiên Tử đã từng cộng đồng chiến đấu qua, cho nên quá quen. Ha ha, quá quen. Tốt a, không đùa ngươi. Tiểu đạo sĩ mấy năm chưa từng để ý tới ta, hôm nay đến lại là chuyện gì? Thanh Tiên Tử hiểu lầm, bần đạo một mực nhớ Thanh Tiên Tử. Đây không phải nghe xong có Thanh Tiên Tử tin tức, biết ngài sợ là xuất quan, liền đặc biệt đuổi tới thăm. Ồ, từ nơi nào nghe nói? Mấy vị đạo môn luyện hư tiền bối nơi đó, bọn hắn để ngươi tới làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, liền là nghĩ xác nhận một chút trước đó đạo môn cùng Đại Thanh Sơn ở giữa ước định. Liền cái này, yên tâm đi, vẫn là như cũ, Đại Thanh Sơn về ta, yêu tu hành vi, ta sẽ tận lực ước thúc, nếu như giết hại sinh linh, đạo môn cũng có thể xử trí, ta không can thiệp. Vâng, minh bạch, nói xong rồi. A, nếu như nói xong, theo giúp ta ở 2 ngày, mấy năm này bế quan cũng là nhàm chán đến cực điểm. Rất nhiều gian ngoài sự tình cũng không biết được, người tốt sinh cùng ta nói một chút. A, tốt, đến đánh ván cờ. Nguyên lai Thanh Tiên Tử cũng tốt đánh cờ. Trước đó không gặp ngài xuống, coi là ngài không tốt đạo này, khi đó không thể yêu thích, nếu không suốt ngày theo nàng đánh cờ, thắng lại không dám thắng, thua lại không thể tùy ý thua, thực sự quá mệt mỏi. Bây giờ nàng đều đi, Đại Thanh Sơn là của ta, muốn làm sao hạ liền làm sao hả? Ha ha, thì ra là thế, ngươi viên này tử rơi không được. Lúc này không tranh thủ thời gian trốn đi, còn ở bên ngoài vây bổ cái gì? Ta phong bế đầu của ngươi, nhìn ngươi làm sao ứng. Có đói bụng không? Nơi này có linh quả, nhớ kỹ ngươi cho là rất thích ăn. Ăn một nửa đóng gói một nửa. Ngạch, Thanh Tiên Tử, ta có thể thắng sao? Đương nhiên có thể, ở trước mặt ta không cần câu thúc, đánh cờ, nên thắng thì thắng, nếu là giống ta đời trước vị kia, có thể không thú cực kỳ. Tiên tử, nên tiên tử, ta có chút không thoải mái, quay đầu lại xuống, đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.